Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, giết tầm mắt của người. Tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy, nàng lại vào lúc này đi vào hoàng cung, chỉ sợ là phải có điều làm a. Nhìn đến đây, Tuyết Tiêu Nhiên bọn họ đương nhiên không thể đi, đối Diệp Tịch Thủy. Bọn họ là tuyệt đối không có bất luận cái gì hảo cảm, hoặc là nói là tuyệt đối tử địch. Dù là lần trước Diệp Tịch Thủy xem ở Long Tiêu Giao phân thượng không có công kích bọn họ cũng giống như vậy. Diệp Tịch Thủy ở thời điểm này đi vào Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung làm gì? Phải biết hiện tại vừa mới qua giữa trưa, đối với tuyệt đại đa số tà hồn sư tới nói, lúc này đối thực lực của bọn hắn là có tương đương chế ước. Bởi vì tà hồn sư rất nhiều cùng linh hồn có liên quan năng lực, tại giữa trưa nhận được áp bách mạnh nhất, mà vị này tử thần đấu la, vậy mà lựa chọn ở thời điểm này đến, chẳng lẽ không có suy nghĩ qua chiến đấu khả năng sao? Diệp Tịch Thủy nhanh chân đi vào trong hoàng cung, trước cửa hoàng cung thị vệ tất cả đều khom mình hành lễ. Không có bất kỳ người nào dám can đảm ngăn trở nàng. Mặc cho nàng hướng trong hoàng cung bộ đi đến. Tại hoàng cung bốn cái sừng bên trên, bốn đoàn quang mang lặng yên sáng lên. Những ánh sáng này không có chút nào mãnh liệt, tựa như là bình thường nhất ánh đèn giống như. Mỗi một cái diện tích cũng không lớn, ước chừng cũng là đường kính chừng 10 thước. Nhưng là làm cái này bốn đoàn quang mang sáng lên trong nháy mắt, Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ nói cái kia cỗ thảm liệt khí thế, đó là cao năng áp xúc trận liệt hồn đạo khí. Cái đồ chơi này không phải nguyên lai chỉ ở Minh Đô bốn cái góc mới có sao? Cái gì thời điểm trong hoàng cung bộ bốn cái góc cũng có rồi? Nhìn qua quy mô cùng Minh Đô bốn góc so sánh muốn nhỏ một chút, mà lại không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động hướng ra phía ngoài phát ra. Không cách nào phán đoán nó chân chính uy năng, nhưng muốn đến cũng sẽ không quá yếu. Hiện tại, hoàng cung bốn góc cũng xuất hiện bốn cái đồ chơi này. Vô luận là dùng để công kích vẫn là dùng đến phòng ngự, bảo hộ toàn bộ hoàng cung tuyệt đối là dư xài. Sự kiện này cần phải phù hợp trong lòng mình phỏng đoán. Tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy đi vào hoàng cung về sau, đi chưa được mấy bước, nàng thì dừng bước lại, đột nhiên hướng về trên bầu trời nhìn thoáng qua. Nàng cái này xem xét, để Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, tốt cảm giác bén nhạy a, ta coi như dùng không trung thị giác, nàng vậy mà đều có thể nhìn thấy sao? Cực hạn đấu la, quả nhiên thâm bất khả trắc, bất quá tin tưởng nàng là tuyệt đối không có khả năng biết chúng ta ở nơi nào. Lúc này, một cái thân ảnh màu đen thì từ bên ngoài đi vào. Cho ta nướng một khối trâu xương sườn, muốn non một điểm, 9-7 phần, lại đến một chén rượu mạch. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, Đường Vũ Đồng cũng là toát ra vẻ bất đắc dĩ. Thu Nhi sắc mặt nghiêm túc, bởi vì cái này từ bên ngoài đi tới người chính là Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao. Ba người trao đổi một ánh mắt, đều cảm thấy thật sâu rung động. Bọn họ thấy được Long Tiêu Giao bị khí thế dẫn dắt, Long Tiêu Giao tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ. Vị siêu cấp cường giả này nhanh chân đi vào bọn họ bên cạnh bàn, không chút khách khí kéo ra cái ghế thì ngồi xuống. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy thì lại gặp mặt, Long Tiêu Giao mặt mỉm cười nói. Tuyết Tiêu Nhiên ba người vốn là không có ẩn tàng dung mạo của mình hoặc là khí tức, tuy nhiên khí tức giảm thấp xuống không ít, nhưng là vẫn sẽ bị cảm giác bén nhạy phong hào đấu la phát hiện. Long Tiêu Giao cười ha ha một tiếng nói, nếu như ta nói cho các ngươi biết ta có thể ở chỗ này đụng phải các ngươi đơn thuần trùng hợp, các ngươi tin hay không? Đúng lúc này, phục vụ sinh đã đem Long Tiêu Giao muốn thực vật đưa tới. Long gia gia, ngài thế nhưng là rất lâu không có tới a. Đuổi mau nếm thử, chúng ta đầu bếp tuyển một khối vị trí tốt nhất châu xương sườn cho ngài. Phục vụ sinh nhiệt tình, đem thực vật để xuống. Tốt, thay ta cảm ơn hắn. Long Tiêu Dao cười ha ha, cầm lấy châu xương sườn phía trên cắm tiểu đao liền bắt đầu cắt chém ăn thịt. Phục vụ sinh thức thời rút lui, Đường Vũ Đồng nhịn không được nói ra, ngươi đều lớn tuổi như vậy, còn ăn nhiều như vậy ăn thịt, không sợ chê cười không được sao? Long Tiêu Dao cười nói, người cả đời này, ăn là lớn nhất niềm vui thú, là duy nhất theo xuất sinh một cho đến chết, mỗi ngày đều việc cần phải làm. Lão phu cả đời thích ăn nhất thịt, muốn là liền thịt đều ăn không được, còn sống còn có ý gì? Một bên nói, hắn liền bắt đầu một ngụm rượu một miệng thịt ăn như gió cuốn lên. Tiêu Nhiên, ngươi nhìn thấy cái gì? Long Tiêu Dao nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên trong con ngươi có phải hay không lóe qua một tia ngân quang, liền hỏi, tử thần đấu la vừa đi vào hoàng cung. Hoàng cung bốn phía có cao năng áp xúc trận liệt hồn đạo khí. Còn có cái này không ít hồn đạo vệ đội. Có đúng không? Long Tiêu Dao sầm mặt lại, uống một hớp lớn rượu mạch, hai mắt híp lại, Nhật Nguyệt Đế quốc nội tình, thật sự là càng ngày càng vượt quá dự liệu của chúng ta ở ngoài. Tiếp tục quan sát đi. Hắn cũng không có bởi vì nghe thấy cao năng áp xúc trận liệt hồn đạo khí mà rời đi, vẫn như cũ tiếp tục ăn lấy bò của hắn thịt, uống vào rượu mạch. Tuyết Tiêu Nhiên gặp hắn cũng không có gấp gáp, liền cười ha ha một tiếng, bắt đầu hưởng dụng chính mình cái kia phần thịt nướng, một khối lớn châu xương sườn. Một lát sau, liền bị Long Tiêu Dao ăn đến không còn một mảnh, rượu mạch lại muốn một chén. Long Tiêu Dao một bộ mười phần hưởng thụ bộ dáng, cười híp mắt nhìn xem Tuyết Tiêu Nhiên, nhìn lại Đường Vũ Đồng. Mục Ân tuy nhiên đi, nhưng có các ngươi như thế một đôi đệ tử giỏi, hắn phía dưới Cửu Tuyền chỉ sợ đều muốn cười tỉnh a. Muốn là lão phu cũng có các ngươi đệ tử như vậy, tốt biết bao nhiêu. Đổi thành người khác, nghe được Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La nói như vậy, sợ rằng sẽ lập tức liều lĩnh thì bái sư. Có thể Tuyết Tiêu Nhiên cùng Đường Vũ Đồng đều đã là Quang Minh Thánh Long, Long Thần Đấu La Mục Ân đệ tử, đương nhiên sẽ không làm như thế. Quá khen, Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nói. Long Tiêu Dao lắc đầu, nói, không phải khen phần thưởng, ta là chăm chú, dù sao ta cùng Mục Ân tại các ngươi cái tuổi này so sánh với các ngươi kém thật sự là quá xa, liền xem như các ngươi đường trong môn phái những tiểu tử kia, cũng có mấy cái đều không kém hơn chúng ta năm đó. Tuyết Tiêu Nhiên duy trì mỉm cười, kể từ ngày đó nói ra cái kia lời nói về sau, hắn không thể xác định bây giờ Long Tiêu Dao thái độ đối với hắn như là trước kia một dạng. Câu kia, ta tôn kính ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ta thưởng thức ngươi. Còn có câu kia, một người phạm sai lầm, cũng là yêu mến một sai lầm người. Câu nói này liền xem như ngu ngốc đều có thể nghe được là nói Long Tiêu Dao. Long Tiêu Dao đứng người lên, nói, ta phải đi, chân quý người trước mắt đi, người trẻ tuổi, nhớ đến, chờ các ngươi tu vi vượt qua 98 cấp về sau thì tới tìm ta, ta hiện tại đi đón Tịch Thủy. Nói xong, hắn thì sải bước đi ra ngoài. 98 cấp, có vẻ như mình bây giờ đã 98 cấp. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt run rẩy một chút, quyết định hiện tại không đem sự kiện này nói ra. Hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên đã có lòng tin, có thể tại còn có thời gian một năm bên trong đem Long Thần giải quyết triệt đề. Tại sau cùng thời điểm, đem muốn chuyện cần làm xong, như vậy đủ rồi, chúng ta muốn theo sau sao? Thu Nhi hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên trầm ngâm một chút, ngón tay trên bàn đập, trước mắt vẫn như cũ án binh bất động. Chúng ta muốn tại bốn tòa cao năng áp xúc trận liệt hồn đạo khi trốn sinh vẫn còn có chút phiền phức. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi.